Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà suốt cuộc đời của cô, cái cuộc đời làm cái bao này, mà có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô gặp được một người như Kiên, một chàng trai có thể nói là thật thà, tốt bụng và có phần hiền lành. Nếu như so sánh với Thúy, thì có thể nói là một trời một vực. Vì cái ra thì Thúy cũng đã làm cái nghề này khá lâu, nên việc nó ảnh hưởng tới tính cách của cô cũng là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng dù cho có nói gì đi chăng nữa, thì Thúy cũng yêu thương Kiên lắm. Và cô ta còn gọi Kiên như là một món quà và tạo hóa, hay như là ông trời đã ban tặng cho cô vậy. Tình yêu của hai người cứ thế mà mỗi ngày một đâm hoa kết trái. Có thể nói là cả hai người đã cho nhau những khoảng thời gian rất là mộng mơ, và đặc biệt là chuyện chăn gối trăng hoa. Có thể nói là với kỹ năng hoàn hảo của cô, Kiên có thể nói là chết mê chết mệt, và có những giây phút phải nói là vô cùng đê mê. Yêu Kiên nhiều như vậy, nhưng khi thấy chỉ vì mình mà sự nghiệp hay như tiền đồ của Kiên bị tan vỡ, thì Thúy đã nhiều lần nghiến răng nuốt nước mắt vào trong mà ngỏ ý muốn chia tay với Kiên. Có lẽ Thúy làm thế cũng chỉ vì cô hy vọng rằng khi hai người chia tay rồi thì sự nghiệp tiền đồ của Kiên sẽ từ từ gây dựng lại được mà thôi. Nhưng thử hỏi đời nào Kiên chấp nhận chia tay với Thúy cơ chứ? Dù có phải đánh đổi tương lai, đánh đổi sự nghiệp để ở bên cạnh Thúy, thì cậu ta cũng sẵn sàng. Vì đối với Kiên, Thúy cũng tựa như là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho cậu ta vậy. Mỗi lần Thúy ngỏ ý muốn chia tay, Kiên đều ôm lấy cô vào lòng và khẽ nói rằng: "Em à, anh yêu em vì chính con người của em thôi. Anh muốn được ở bên em vì anh muốn bù đắp lại cho em những tháng ngày tối tăm cay đắng. Anh đã yêu em thật lòng rồi thì anh còn để tâm gì tới những lời gièm pha, tới địa vị xã hội, tới nghề nghiệp của em chứ." Nghe những lời thật tâm chân tình đó của Kiên, là Thúy lại khóc nấc lên. Cô nói: "Nhưng anh còn có tương lai, còn có sự nghiệp cơ mà. Và anh còn có cả ba mẹ của anh nữa." Kiên ôm lấy Thúy vào lòng, cậu ta âu yếm nhìn Thúy nói: "Ba mẹ của anh là những con người của thời đại mới, rồi họ sẽ hiểu cho anh và chấp nhận tình yêu của chúng ta thôi. Vì em là người tốt mà, còn sự nghiệp của anh thì hãy cứ cho nó là hư vô đi. Vì em biết không, tương lai của anh sẽ là vô nghĩa nếu như anh không có em ở bên cạnh." Và rồi cứ như thế, dù có bao nhiêu sóng gió hay trở ngại, Kiên và Thúy vẫn luôn nắm chặt tay nhau cùng vượt qua tất cả. Tình yêu của Kiên và Thúy thật là mạnh mẽ đúng không nào? Và tôi đoán là các bạn nghe đến đây, không ít bạn đã tự đưa ra một cái kết khá là đẹp, khá là mộng mơ, khi mà Kiên và Thúy sẽ vượt qua được mọi sự cản trở của định kiến xã hội. Họ sẽ đến được với nhau và hạnh phúc mãi mãi đúng không nào? Tôi biết là không có cái cảm giác nào thỏa mãn khi mà các bạn đang nghe một câu chuyện bi kịch để rồi cuối cùng là một cái kết đẹp đẽ, ai cũng hạnh phúc. Nhân vật hạnh phúc các bạn thính giả cũng thỏa mãn đúng không? Nhưng phải xin lỗi các bạn trước nha, là những câu chuyện mà tôi kể đến đây không phải là những câu chuyện thần tiên đẹp đẽ đâu. Mà quả chăng, những câu chuyện của tôi cũng chỉ như những câu chuyện mà Kiên viết sau khi gặp Thúy mà thôi. Mỗi câu chuyện đều là một tấn bi kịch của trò đùa tạo hóa. Hay nói trắng ra là chúng đều mang lại cho các bạn thấy được cái mặt trái của xã hội, cái góc khuất của cuộc đời, hay như là cái bi kịch của cuộc sống mà thôi. Kiên cứ ngỡ rằng bố mẹ mình là người của thời đại mới, họ về lâu về dài sẽ chấp thuận cho Kiên và Thúy đến với nhau. Thế nhưng mà Kiên đã nhầm rồi, vì có thể nói rằng bố mẹ của Kiên là chính là những người gián tiếp đã đưa Thúy tới cái chết thương tâm của cô ta. Bố Kiên vốn biết Thúy là một cái bao, thêm vào nữa mặc cho Kiên hết lời giải thích, nhưng trong thâm tâm bố cậu ta thì vẫn nghĩ là con trai của mình đã bị Thúy mê hoặc và cám dỗ. Bố của Kiên vốn là một vị bác sĩ nổi tiếng, ông chuyên về phần cấp cứu, và điều đó nói lên rằng ông đã cứu sống khá nhiều người, và trong số đó còn có vợ của một vị lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thành phố nữa. Nhớ tới gia đình của vị lãnh đạo trong ngành này, bố Kiên đã lặn lội tới tận nhà nhờ vị lãnh đạo này giúp cho việc tóm gọn Thúy, hay như cả đường dây cái bao đó, với hy vọng rằng Kiên và Thúy sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Chỉ có điều mà bố của Kiên không thể nào biết được đó chính là vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.